Liêu Thập Nhất khinh miệt gắt một cái mắng. Đồ chó cũng không ăn. Ngươi là quan, chúng ta là phỉ. Chúng ta sạch sẽ gấp 10.000 lần so với ngươi. Ngươi làm mơ đi. Giữa huynh đệ với nhau nói nghĩa khí đã cảm thấy tự mình rất giỏi rồi hả? Các ngươi công thành cướp trại, đốt giết đánh cướp, cưỡng hiếp phụ nữ, không có điều ác nào không làm. Nói là thay trời hành đạo, bị các ngươi đốt giết không biết bao nhiêu khổ. Gia đình hạnh phúc cũng không còn, các ngươi cũng đã chết. Ta nhập mẹ ruột các ngươi công kích Bá Châu, đem vợ nhỏ của ta đi đâu rồi? Xúc sinh các ngươi đáng chết nghìn đau. Một tiểu mỹ nhân yếu điệu như vậy các ngươi cũng nỡ giết. Đám khốn kiếp, các ngươi trời không thu đất không dung, thần ghét quỷ ghét, tội ác trông chất, chết chưa hết tội, chém thành 100.000 mảnh, đầu óc ngu muội vô tri, kỹ nữ nuôi dưỡng. Dòng Mân nhảy chân mắng to, càng mắng càng phẫn nộ. Lưu Nhập Thất bị y mắng cho tức giận trong lòng, rút đao ra, lớn tiếng quát. Có gan ngươi lại đây, lão tử ta một đao chém ngươi. Dòng Mân cũng không hàm hồ, hai thanh trảm mã đao keng một tiếng giữ trong bàn tay, cười lạnh liên tục mà nói. Chỉ bằng ngươi, lăn lại đây, lão tử một cước đá ngươi xuống cốc làm tên ngốc. Dương Lăng và Triệu Toại tất cả đồng thanh quát, im miệng cho ta. Hai người vẫn không chịu phục, một bên thu đa lui về phía sau, một bên hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Dương Lăng nói, Triệu huynh mưu lược hơn người, là một viên mãnh tướng. Đáng tiếc ngươi chỉ có một chi Hưởng Mã Đạo, khó có thể chỉ huy các bộ phận. Bọn Hưởng Mã Đạo một khi lớn mạnh để sát nhập các phái thế lực, lật quân giết tướng là không thể tránh được. Trương Mậu chẳng qua chỉ là tiểu thiên vương trên thủy bạc Lương Sơn thôi. Như vậy ai mới là Tống Công Minh giả nhân giả nghĩa bán bạn cầu vinh đấy? Dương Lăng nhìn Phong Lôi liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi là một viên mãnh tướng. Nhưng ngươi chỉ hiểu đánh đánh giết giết, tranh đấu giành thiên hạ cho ngươi một mình làm anh hùng cũng không làm được. Uống mau ăn thể, nâng nghĩa đàm đám. Từ xưa tạo phản, ai là không phải như vậy mà nên. Nhưng một khi thành thế, đã hợp vì lợi, ắt vì lợi mà phân. Những người từ dân thường lên làm hoàng đế, có ai không trăm phương nghìn kế tìm kiếm tội danh, có mới, nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Tại vì sao? Nguyên nhân chính là vì những huynh đệ kết nghĩa uống máu ăn thề các ngươi hiểu nhất lai lịch của cái người trở thành hoàng đế kia. Biết hắn không phải là cái gì mà là chân long thiên tử. Hắn cũng chẳng qua là xuất thân từ một lớp người quê mùa. Các người đối với hắn là trở thành huynh đệ tốt, chứ không trở thành một chủ tử được kính sợ. Dương Lăng nói đến đây đột nhiên cảm giác không ổn. Như thế nào lại quên mất thái tổ Bồn Triều cũng là xuất thân bình dân. Mặc dù nói đối phương là kẻ thặc, bốn viên võ tướng bên người cũng không sợ, nhưng loại chuyện này vẫn ít nói thì hơn, cho nên lập tức lại vòng sang chuyện khác. Hắn vốn muốn nói, lấy các vương hầu đại hào cắt cứ các nơi khởi binh, ngay từ đầu danh vọng và thế lực của mình cũng đã rất lớn, đầu quân cho người đó vốn đã đối đãi như là chủ công, một khi được nước chỉ là làm từng bước. Phòng vương phong hầu, người làm hoàng đế sẽ không cảm thấy có uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không thực thi đổ sát. Mà người bình dân làm đế vương lại có ý chí như vậy đấy. Bởi vì bọn họ đi đúng theo đám người Lưu Lục bây giờ đang đi, xưng hô huynh đệ lẫn nhau, hoàn toàn dựa vào nghĩa khí và tình cảm huynh đệ duy trì các loại quan hệ tổ chức này. Mỗi người đều có thế lực khá độc lập, và Khuyết là một đại thủ lĩnh có đầy đủ sự khâm phục. Như vậy khi người đó làm hoàng đế, uy hiếp lớn nhất sẽ đến từ huynh đệ ngày xưa này. Những người còn chưa rõ mà chuyển hóa thân phận mình và hoàng đế từ vị huynh đệ thành quân thần phụ tử, hơn nữa lại là người tay trong cầm trọng binh. Bình thường lúc này, người mới chiếm Giang Sơn làm hoàng đế tuổi cũng không còn trẻ nữa rồi. Không còn thời gian khiến kiêu binh mãnh tướng thích ứng với thân phận mới của bọn họ, thành lập trật tự mới của riêng mình. Vì củng cố Giang Sơn, vì hậu thế, hoàng đế có thể áp dụng biện pháp tốt nhất chính là giết công thần. Cái vòng luẩn quẩn này cũng là biện pháp của việc không có cách nào. Ai có thể cam đoan những công thần chết uổng mạng này thực sự chưa từng có dạ tâm muốn làm hoàng đế? Nước có thiếu chủ, mà đại tướng cầm binh là khai quốc, người có công lớn. Ví dụ kết quả bị thay thế, từ xưa đến nay quá nhiều rồi. Công thành vi hạ, công tâm vi thượng, tức là đánh vào thành trì chỉ là kế dở, đánh vào lòng người mới là kế hay. Dương Lăng tin tưởng lấy sự làm gương. Những hiện tượng đẫm máu này có thể làm động lòng những con người này, mở ra trong lòng bọn họ những vết nứt. Dù gì nói tới những chuyện này, chẳng những khiến ba huynh đệ Triệu Toại thông hiểu văn sử sinh lòng cảnh giới, từ nay về sau không còn hoàn toàn tín nhiệm đối với đám người Lưu Lục Dương Hổ nữa. Dù là mấy đại tướng thiếu đầu óc như là Phong Lôi trung thành một cách mù quáng cũng phải tính toán. Hiện giờ đành phải lấy lý do khác thoái thác. Có điều tuy rằng thu lại lời nói kịp lúc, nhưng xem bộ dạng kia, ba huynh đệ Triệu thì hiển nhiên nghe hiểu rồi, mục đích cũng coi như là đã đạt thành một nửa. Dương Lăng thở dài nói, vài vị an tâm một chút chớ vội. Dương Bố này đến thành Tâm Chiêu An phân tích lợi hại, cũng là hy vọng các người có thể suy nghĩ thật tốt. Nếu như có thể hòa hợp êm thấm, đó là tốt nhất. Nếu các người vẫn phải quyết định gặp nhau bằng binh đao, nói đã nói tận, chúng ta cũng không thấy uổng trong lòng. Đã nói biết người. Trên cầu lời lẽ đanh thép, trong rừng ngấm ngầm cuộc chiến bắn tên. Trên cầu giằng co, Tiểu Sở và Kim Nhãn Điêu trong rừng cũng giằng co. Kim Nhãn Điêu là một thợ săn có kiên nhẫn, so với sự kiên nhẫn giết người của Tiểu Sở thì y còn kiên nhẫn hơn. Mặt trời rực rỡ xuống, gã lặng lặng quỳ một gối xuống ở trên tảng đá, híp mắt cầm nhúc nhích. Y từng ở trong mùa đông tuyết lớn, ở dưới một thân cây nâng tiễn kiên nhẫn chờ gần hai canh giờ, đợi cho con tuyết hồ già hoạt kia xuất hiện, một mũi tên bắn xuyên hai lỗ tai nó, giữ nguyên vẹn bộ tuyết hồ ra, bán được giá cao. Hiện tại y chính là coi Tiểu Sở đối diện trên cây kia giống như tuyết hồ già hoạt, hắn đang lặng lặng chờ đợi săn thức ăn. Có lẽ y chỉ là một nhân vật hèn mọn, nhưng mũi tên trên tay lại cách một khoảng không thể vượt qua lạch trời, y sẽ không sợ bất kỳ một cao thủ nào. Bất cứ người nào trong lĩnh vực đắc ý của y cũng có thể cười ngạo nghễ ta tự xưng hùng. Tiểu Sở mặc dù ở bóng cây che đậy nhưng lại thấy hồi hộp hơn so với đối phương. Kinh nghiệm săn bắn và kiên nhẫn của gã kém quá xa so với đối phương. Trên tay không ngừng toát mồ hôi, gã rốt cuộc quyết định sáng suốt rời khỏi trận. Trần chậm rãi hướng về phía sau, từng tấc một di chuyển, hai mắt chăm chú nhìn phía đối diện. Phía sau là phải dựa sát vào thân cây rồi, đồng thời bên chân cũng không có bóng cây che đậy, hoàn toàn phải bại lộ ra trong tầm mắt của đối phương. Chỉ cần vọt người nhảy lên, vòng qua đằng sau cây cổ thụ lớn, có thể mượn thân cây yểm hộ nhảy xuống một cành ngang khác. Gã hít sâu một hơi, di chuyển thân mạnh, toàn thân bắn ra, buông ngược hướng thân cây, xoay người hoàn mỹ giữa không trung, một tay giơ ra, ở trên cành cây vừa tìm vừa trượt, chỉ cần đi vòng qua, vậy là an toàn. Màu xanh bóng người giống như sợi khói nhẹ, chỉ lóe một cái, Kim Nhãn Điêu ở đối diện lên từ trạng thái hóa đá chợt sống lại, mở cung rời cung, loang cong một tiếng, tiễn giống như sao băng chợt lóe lên. Thân thể của Tiểu Sở vừa mới trượt ra một thước khỏi thân cây thô to, một dòng không khí dữ dằn đã cướp tới. Cái tốc độ này cho dù là trên đất bằng cũng làm cho người ta khó có thể né tránh, huống chi là gã đang trên không trung. Một người luyện công phu thập tam thái bảo ở vạn mũi tên bắn trụm cũng không thoát khỏi một chiếc. Khinh công dù có giỏi cũng không nhanh bằng cung rời tiễn. Phù. Tiễn từ sườn trái đâm vào, xuyên thấu trái tim. Từ trước ngực đóng vào thân cây cổ thụ, thân mình Tiểu Sở chấn động, thân hình cứng đờ bay vút, sau đó chậm rãi buông xuống dưới. Thân mình gã liền giống như một bộ phận của cây cổ thụ kia, vĩnh viễn đóng tại nơi này. Không có ai biết sự tồn tại của gã, chẳng sợ ngẫu nhiên có người hái thuốc đi qua dưới tảng cây, Tiểu Sở vô danh, vĩnh viễn biến mất. Rất nhiều năm sau, cây này đúng dịp bị lôi hỏa đánh gãy rơi xuống cốc đi. Rất khéo, nó bị người ta nhặt đi làm hàng mộc mỹ nghệ. Cứ điện lướt qua một cái, vừa khéo trong đầu gỗ toát ra đầu một tên sắt, bắn trúng cổ họng tên chủ vô lương kia, chết rồi. Cái tên thợ mộc xui xẻo kia bị quan thẩm tra một trận rồi đuổi đi. Tiểu học đồ của y từ đó chuyển nghề, lấy nằm mộng cũng muốn làm ông chủ làm bút danh. Lấy chuyện đầu tên sắt viết chuyện có liên quan sinh tử luân hồi. Tiểu thuyết kinh dị nhân quả báo ứng nổi tiếng trên một website tiếng Trung lớn nhất. Trong một năm liên tục là quán quân bảng vé thắng. Về lai lịch đầu tên sắt, trong sách nhắc tới những nhân vật thần thoại như là Trương Quả Lão, Lã Động Tân, cũng nhắc tới Đường Huyền Tông phái đại tướng quân đến Hoàng Hà cổ độ đúc châu sắt, người sắt trấn sông. Đương nhiên cũng nhắc tới Dương Kế Nghiệp đời Tống, Tôn Phi Hổ binh vây Phổ Cứu Tự trong Tây Sương Ký, còn có Dương Lăng, Tiểu Sở của Đại Minh Triều, vẫn là không ai hay biết. Lịch sử không phải do tiểu nhân vật viết. Kim Nhãn Điêu một mũi tên bắn trúng, lại bắn tân nằm nghiêng trên đá, thở phào một hơi dài. Y đã bắn ba tiễn rồi, mũi tên thứ ba trước khi kéo dây cung lại ngưng thần nín thở chờ đợi thật lâu. Tinh thần khí lực hao tổn quá lớn, y nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Y nhìn phía trên cầu, chỗ Triệu Nguyên Soái đứng đã xuất hiện một đường khe hở, y chỉ cần thở gấp mấy hơi thở khiến cơ bắp căng lên, cánh tay hơi hơi phát run trầm tĩnh lại là có thể bắn ra một mũi tên chí mạng rồi. Trên cầu cái tên Dương Lăng kia so với thích khách trong rừng cái còn nguy hiểm hơn, hắn nhất định phải chết. Thở gấp hai cái nữa là tốt rồi. Kim Nhãn Điêu nghĩ, hít vào thở ra. Bầu trời chậm rãi, mênh mông ngàn dặm, xanh đến mức khiến người ta muốn bay vào. Mây trắng mềm nhẹ như sương như sa, một góc tầm mắt là một thân cảnh nghiêng ra từ thân núi, khiến cái yên tĩnh sâu thẳm ngày hôm đó trở nên sinh động. Không thể đợi lâu, cho dù bọn họ đàm phán còn thật lâu nữa, cơ hội còn nhiều, nhưng qua một hồi nữa, góc độ ánh nắng đối với mình rất bất lợi. Kim Nhãn Điêu hoạt động một chút, nắm chặt tiết thai cung của y, sau đó thăm dò nhìn một cái, tốt lắm, góc độ này vẫn đang rất tốt, 100% một mũi tên trúng mục tiêu. Y cẩn thận di chuyển hướng bên, hai chân đủ đến phía dưới, nơi chỉ còn lại một đường nham thạch trên mặt đất. Từ đằng xa trông lại, nơi này chỉ là nham thạch gãy nhô ra và một đường khe hở nho nhỏ ở giữa thân núi. Trong khe hở tràn đầy cỏ dại, nảy sinh ra những nhánh cây đo đỏ vàng vàng, lục lục, màu sắc rực rỡ. Từ khe hở nho nhỏ này nhìn ra ngoài, lại trời cao đất rộng, nhìn qua thấy hết, bao gồm mục tiêu Dương Lăng. Kim Nhẫn Điêu cười lạnh, quay tay sờ bao tiễn sau vai. Trong bao còn có 4 mũi tên. Loại điêu linh lang nha tiễn đặc chế tỉ mỉ này chế tác không dễ. Hơn nữa một trận chiến nhiều lắm bắn ra 6 tiễn, phải hai vai thoát lực, thực không cần phải quá nhiều. Vừa sờ không có cảm giác lông quen thuộc, Kim Nhẫn Điêu kinh ngạc sờ xuống. Vỏ da sói, bình tiễn đai hoàn toàn bằng thiếc đồng vẫn còn, lại hướng lên trên, miệng bao không có cái gì. Tên dài lộ ra miệng bao không đến 1/4, không có lý nào rơi xuống. Kim Nhẫn Điêu kinh ngạc quay đầu lại, vừa nhìn kinh hãi đã suýt thì nhảy xuống vách núi. Vì y quá chăm chú vào phía trên cầu, cũng không nghĩ tới sẽ có người lặng yên không một tiếng động đến phía sau y. Vừa nhìn chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng rực đầy ý cười. Cặp mắt lạnh lùng hỏi, Kim Nhãn Điêu, người tới nơi này làm gì? Kim Nhãn Điêu hai mắt mở to như muốn rơi ra, sau một lúc lâu mới lắp bắp mà nói, thôi, thôi phó soái, người tới nơi này làm gì? Lúc này trên cầu, Triều Huynh, với sức lực triều đình, càn quét Trung Điều Sơn có gì không thể, dường bộ tiền lễ hậu binh, thành ý châu an, phải không muốn gây sinh ninh lầm than, mà không phải là triều đình tiêu diệt thổ phỉ vô lực, cả vị hảo hán, cả người tạo phản có đủ loại nguyên nhân, hoặc do quan lại hủ bại, hoặc do trôi giặt khắp nơi. Hiện tại triều đình đang chăm lo việc nước, cải cách đổi mới hoàn toàn, nhất định phải tạo phản sao? Theo đại nghĩa đã nói, phá hán rồi lại lập, nói dễ hơn làm. Giang sơn đại binh dễ dàng lay động như vậy sao? Lưu Lục Dương Hổ nói là vì thiên hạ dân chúng, vì nhân nghĩa làm đại sự, chí ở tế thế cứu dân, thật ra là đi đánh cướp giết chóc, muốn thành đại sự phải hại bao nhiêu dân chúng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng đây. Đội quân này của các ngươi cấm giết cấm cướp, đương nhiên được nghĩa quân khen ngợi, nhưng các ngươi có thể thay được bọn Hưởng Mã quân, Bạch Y quân sao? Người nổi bật thì dễ bị ghét, bọn họ dung nạp được các ngươi như vậy sao? Theo tư lợi mà nói, các ngươi hoặc là vì cuộc sống bức bách, hoặc bị kích do lòng căm phẫn, lúc này mới cử binh tạo phản. Hiện giờ triều đình đang từ bỏ ảnh hưởng chính trị, câu nói quan bức dân phản không thể không phản của các ngươi đã không tồn tại, cưỡng ép khởi binh tạo phản chỉ có thể tự chịu diệt vong. Quy thuận triều đình, về công đại nghĩa khắp thiên hạ, về tư có thể mưu lợi cho mình, làm quan một phương, công và tư cùng có lợi, cớ sao mà không làm? Triệu huynh và mấy vị đầu lĩnh, các ngươi đều là người thông minh, hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ lời mà ta nói. Thật muốn đem cả tính mạng toàn ra ra đi cầu mộng hoàng đế hư vô mờ mịt kia sao? Chính là cái gọi là nên ngừng không ngừng, phải chịu loạn này, các vị vẫn nên thật sự suy nghĩ một chút, sau này đi con đường nào? Những lời này như là một cây trường thương như kích, cho dù đám người Phong Lôi, Lưu Nhập Thất cũng im lặng không nói. Triệu Toại thầm kêu một tiếng lợi hại, gã chắp tay cười lớn nói, quốc công một lời tâm huyết, Triệu Mỗ ghi nhớ trong lòng. Những việc này trở lại sân trại, Triệu Mỗ còn phải bẩm báo với Hình Đại Nguyên Soái mới có thể định đoạt. Được, Dương Mỗ ta thành tâm chiêu an. Đương nhiên lấy thành ý mà gặp, lấy thời hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, quan binh vây mà không công. Dương Mỗ lặng chờ tin lành của Triệu Huynh. Triệu Toại nhìn hắn thật lâu, chắp tay nói, cáo từ. Dương Lăng cũng vừa chắp tay. Triệu Toại đem ống tay áo phủi một cái, xoay người đạp mạnh đi. Dương Lăng yên lặng dừng nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng thầm than. Triệu Toại có thể là anh hùng một phương, không phải là nhân tài xưng bá. Người này tự phụ khoe khoang, có tâm bi thương, không cố ý đề phòng người khác, có hành động khẳng khái, không có lực tàn nhẫn quyết đoán. Vừa có ý tự lập, lại do dự, đắm chìm trong nghĩa khí, không thể quyết đoán cướp lấy binh quyền của bộ đội sở thuộc. Làm sao được trên dưới một lòng? Như thế nào thành được đại sự? Ta quá coi trọng năng lực của hắn rồi. Người này còn không làm chủ được đám cướp Trung Điều Sơn. Ôi, ta tự trở về chuẩn bị thôi. Chỉ mong Hình Lão Hổ có thể bị hắn nói động, nếu không 3 ngày sau, vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. Dương Lăng quay người đi về. Giang Bân Hứa Thái vội vàng bảo vệ tả hữu, Ngô Hân Siêu, Tống Tiểu Ái cản phía sau. Một mặt cảnh giới hành động của Triệu Toại, một mặt lui về phía sau coi rừng cây xanh tươi tốt, gió đưa sóng lớn. Cho đến khi tới gần đầu cầu, hai người mới vội vàng quay người, vây quanh Dương Lăng tiến vào đại đội quan binh bên trong. Tại đây, trên cầu Nghị Hòa, Ngô Hân Siêu có thể làm công tác phòng vệ được như thế đã là đáng quý rồi. Hơn nữa gã là kẻ tài cao gan cũng lớn, Dương Lăng trên người là mặc một lớp da giáp, một lớp khóa tử giáp đấy, cung tiễn khó làm thương tổn. Bản hưởng bá đạo dù có hỏa khí cũng không thể dùng, bởi vì đồ vật kia, trừ phi thợ thủ công tốt nhất quân khí cục tốn thời gian nửa năm tỉ mỉ tạo ra một hai tinh phẩm chuyên dụng, chính xác đều kém nhiều lắm. Về phần đầu mặt Dương Lăng, bằng thanh kiếm trong tay hắn tự có thể bảo hộ kín không kẽ hở. Dương Lăng vừa vào đoàn người, gã cuối cùng cũng yên tâm một chút, có thể sử dụng hũ thạch cung xuyên phá giáp trên đời chẳng mấy ai. Nếu Ngô An Siêu biết ở phía đối diện bên trong khe nham thạch có một con người có tài bắn cung cao thủ như vậy, không biết còn có thể tiếp tục yên lòng hay là trầm xuống tận cùng đây. Thôi Bạch Nhi lặng yên đứng ở khe hở tảng đá nhô ra, đầu cành lá cây xanh biếc lay động thấp thoáng dung nhan của nàng. Vẻ ngoài tâm lý luôn luôn cứng rắn, tại đây bốn bề vắng lặng, trong hoàn cảnh chỉ có nham thạch cứng rắn, rốt cục bóc đi rồi, lộ ra trái tim mềm yếu của nàng. Bốn bề vắng lặng, người chết không tính là người, Kim Nhãn Điêu đã bị chết. Hồng Nương Tử cũng là từ nhỏ trèo đèo lội suối quen sống ở trong núi, chỉ hơi đánh giá nàng liền chọn trúng nơi này. Đây là nơi có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy trên cầu nhất, lại không dễ bị người ta phát hiện. Vì thế nàng liền từ trong rừng lặng yên đến đây. Nàng thầm nghĩ trộm lén nhìn mặt hắn, sau đó lại lén chạy trở về. Gần đến chỗ nham thạch, nhìn thấy trên đá có người, Hồng Nương Tử phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương né ra, bởi vì chuyện nữ nhi của mình làm sao mà cho người khác biết, làm sao mà lại nhìn để người khác nhìn thấy được. Nhưng nàng nhìn thấy trong tay người kia có cung, trên lưng có tiễn, chậm rãi di chuyển về hướng vách đá. Ẩn giấu ở cái nơi này, tay cầm cần cung, mũi tên nhọn, hắn muốn giết ai? Hồng Nương Tử vừa nghĩ đến đây, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển khinh công thổi nhỏ lên tập ở núi non trùng điệp, chân không dính bụi bay vút qua đó. Nàng cũng không muốn giết Kim Nhãn Điêu, tuy rằng cái tên khốn đáng chết một vạn lần này suýt nữa thì đã thương Dương Lăng. Có điều nếu đã đến kịp thời, Dương Lăng không việc gì, giết chết Kim Nhãn Điêu là người trong sơn trại coi như không có lập trường rồi. Bề tài của Kim Nhãn Điêu một thân thần lực. Thôi Bạch Nhi quyết định, bắt y sau khi trở về không đợi cầu xin lập tức gán tội vi phạm sơn quy phế đi hai cánh tay của y. Không ngờ người không có ý giết Điêu, Điêu lại muốn mổ lòng người. Đám người Lý Hoa tuy là hồ ở Trung Điểu Sơn, nhưng sau khi đám người triệu toại Hồng Nương Tử đến đây, bất kỳ một thế lực nào cũng đều lớn hơn bọn họ, sớm biến thành ba phái. Triệu toại lấy danh nghĩa quân tự xưng. Hiện tại tự mình chạy tới hành thích ám sát, khiến Hình Lão Hồ triệu toại một đám chủ soái vào thế bất nghĩa. Triệu toại trị quân lại xưa nay chú ý quân quy, có thể tha được cho mình sao? Thêm nữa một khi nghị hòa thành công, ai sẽ quan tâm lợi ích của đám thổ phỉ trên Trung Điểu Sơn nữa? Bọn họ không bị Bồ Gia và Cơ Gia hai nhà quyền quý dân Tây này giết chết mới là lạ. Vừa nghĩ đến đây, Kim Nhãn Điêu chân này sinh ác niệm, người trong võ lâm quyền thuật chú ý tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thân pháp phối hợp, kẽ hở nham thạch này bọn họ loay hoay cũng không mở ra được. Mình thần lực vô cùng, Hồng Nương Tử danh khí tuy lớn, rút cuộc cũng là tiểu mỹ nhân yểu điệu, có thể có bao nhiêu khí lực, không bằng một phen bóp chết nàng ta, thần không biết quỷ không hay, vừa có thể hoàn thành mệnh lệnh của đại ca cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Kim Nhãn Điêu nghĩ đến liền làm, quên mất người có cơ bắp bạm vỡ đều có đai gân, cũng có huyệt đạo. Khi bị cao thủ có chỉ lực siêu quần công kích sẽ bị tê liệt không có sức lực, cho nên người trên đời có thể dùng được ngũ thạch cung lại mất đi một rồi. Hồng Nương Tử thay thế vị trí Kim Nhãn Điêu, nàng cũng đang dùng tiễn ngắm chuẩn lấy Dương Lăng, dùng ánh mắt chỉ có ở nơi này mới có thể không kiêng nể gì, chính là biểu hiện tình ý yêu say đắm của mình, phóng ra mũi tên tình cảm du dương. Ánh mặt trời từ trên cây cỏ xanh chiếu xuống, chiếu vào khuôn mặt diễm lệ hao gầy kia. Nhìn bóng dáng Dương Lăng dần xa khuất một cách si tình, ánh nhìn quyến luyến vẫn đuổi theo, đuổi đến khi thân mình hắn hoàn toàn bị người khác che khuất. Người đẹp như trăng như tuyết, nhẫn nại xem ánh tà dương thanh thu, cùng chung trăng sáng, dáng cô bồng, cùng chân trời với Lăng Quân, khí nút hộ kiếm như cầu vồng, cười nhìn mây nhẹ gió thanh, ngư dương trêu đùa, già khuyến khích, giáo dài hét gió tây. Hai tròng mắt nhẹ nhàng hợp nhiễu, lông mi xinh đẹp chỉnh tề hơi hơi nháy mắt động lên, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, rơi vào dưới chốn vực sâu không người. Nàng xoay người, bóng dáng thản nhiên nhảy nhẹ nhàng, chớp mắt chật lóe lên, nhập vào núi rừng rậm rạp. Trên tảng đá, Kim Nhãn Điêu ngửa mặt nhìn trời, dưới ánh mặt trời chỉ có một đôi con ngươi còn mơ hồ lộ ra một chút sáng bóng. Không trung đang có một con điêu xoay quanh. Đông Hoa Sơn rơi vào khoảng bình yên tạm thời. Nhưng tin tức từ Tam Mã báo về, quan binh ở ngoại vi không ngừng điều động quân đội, đóng quân trọng binh ở các nơi cửa ải hiểm yếu, xây dựng công sự, thiết lập khu vực phòng thủ, hiển nhiên đang chuẩn bị chiêng trống dùm beng để tiến đánh. Triệu Phong Tử đang không ngừng do dự giữa tiếp nhận chiêu an phá vây, chạy xuống hướng Giang Nam. Lời nói của Dương Lăng giống như là thương kích, thật đã chọc trúng chỗ yếu của gã. Suy trước tính sau, Triệu Phong Tử vốn kiên quyết phản ý, thậm chí một chút dạ tâm bắt đầu nảy sinh kia cũng tan thành mây khói.

đó là mọi chỗ hiểm yếu được tạo thành không ngừng khi quan binh và đám cướp chém giết nhau. Bên ngoài công kích được mất không ngừng, một số đỉnh núi đã khống chế chặt chẽ trong tay quan binh. Tốc độ đợt công kích này có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng. Nhíu mi nhanh nhìn chăm chú xa bàn sau một lúc lâu, chỉ vào mấy chỗ, nói: "Nơi cửa ải khe sâu hiểm yếu này nhất định phải chiếm được trước điểm cao mới có thể tuột tiến, bây giờ tiến triển quá là nhanh." Miêu Quỳ vui sướng mà nói: "Chắc là đại quân của chúng ta vây kín lại làm cho cường đạo quân tâm mất đi, các lộ đại quân tiến triển thần tốc." Dương Lăng ngưng thần nhìn từng đạo hồng kỳ sơn lĩnh trước sau chen vào kia, vẫn thấy nghi ngờ nói: "Quá là nhanh, tiến triển quá là nhanh, các lộ tướng lĩnh rất tham công, một khi cấp lấy đỉnh núi lập tức đột tiến, trận địa đều chưa vững chắc, phải lập tức ra lệnh cho bọn họ đánh chắc tiến chắc, cẩn thận Triệu Phong Tử vô đến." Hứa Thái lắc đầu nói: "Quốc công, không kịp đâu, kể cả bình thường muốn đem quân lệnh truyền đạt một lần cũng không biết mất bao lâu, hiện tại trong núi địch ta đang giao nhau, khắp nơi đều chém giết đẫm máu, chiến sự một khi mở ra, đánh như thế nào phải trông cậy vào tướng lĩnh tuyến đầu tự phát huy, chúng ta căn bản không kịp truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh điều động bất cứ lúc nào." Dương Lăng thở dài một hơi, khẩn trương đi lại ở trong trướng. Thật sự đánh giá cao đối thủ sao, hay là chiêu an phân hóa làm ra tác dụng lớn như vậy? Các lộ đỉnh núi lấy huyết trải đường, chiến sự kịch liệt tuyệt đối không giả, bọn cướp cũng không giống như là có ý buông tha cho trận địa dụ ta xâm nhập. Hơn nữa thực sự lo lắng kẻ thủ phục binh phản kích cũng không có khả năng. Ngang dọc Đông Hoa Sơn, Trung Sơn lĩnh, khe rãnh phập phồng, người mai phục dễ dàng, muốn em nhân điều đến hình thành trận công kích thì khó khăn rồi. Hơn nữa triều đình đại quân theo các lộ đồng thời đột kích, tuy nói tiến triển có chậm, vẫn có thể tạo được hiệu quả tiếp ứng lẫn nhau. Bọn cướp muốn tập trung binh lực ăn luôn một đường khả năng là không lớn. Giang Bân gặp chiến trong lòng vui mừng, nóng lòng muốn thử, vội la lên: "Quốc công vừa đến, bọn cướp đường lòng người chia lìa. Hơn nữa lần này quốc công điều động lượng lớn quân đội sơn tây theo bốn phương tám hướng, đồng thời khai chiến. Bọn cướp chiến lực so với mấy lần trước không thể so sánh nổi. Theo mặt tướng xem, bọn họ cũng không có gì để chơi. Quốc công cho ta một tốt binh, để cho ta cũng xông vào núi đi xả một chút ác khí này đi." Dương Lăng cười nói: "Không cần gấp. Trận sẽ có cho ngươi đánh. Ngươi và người của Hứa tổng binh không thể động. Ở trong núi không có khả năng tiêu diệt bọn họ. Triệu Phong Tử thấy tình thế không ổn nhất định sẽ phá vây." Hắn nói đến đây mà đồng tử đột nhiên chặt lại. Phá vây, phá vây. Chẳng lẽ Triệu Phong Tử một trận đánh ác liệt cũng không đánh, trực tiếp đã nghĩ phá vây? Dương Lăng lập tức quay người nhìn chăm chăm xa bàn, nhìn ra ngoài một hồi từ từ nói: "Chư vị, liệu có phải là Triệu Phong Tử vốn không muốn tiếp tục thủ núi mà quyết đoán buông tha cho nơi hiểm yếu này chủ động phá vây?" Miêu Quỳ nghi hoặc nói: "Bọn họ vẫn luôn thủ, vẫn luôn đuôi, muốn phá vây, việc gì phái ra một đám người trước làm kinh động quan binh thúc chúng ta phát động tiến công các lộ đại quân, trực tiếp tập trung nhân mã, bất chợt chọn một đường giết ra trùng vây, chẳng phải càng thêm dễ dàng?" Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói: "Hả, như vậy giết ra trùng vây cố nhiên dễ dàng, nhưng vận sức chờ phát động các lộ triều đình đại quân bao vây trận đánh cũng dễ dàng. Mất đi nơi hiểm trở Đông Sơn Hoa để dựa, bọn họ ngăn cản hơn 10 vạn đại quân ta như thế nào? Nếu Triệu Phong Tử ngay từ đầu liền quyết định phá vây, lại lấy thủ thế mê hoặc tai mắt ta, dù các lộ đại quân ta vào trong núi, chủ động phá vây, trước thu sau ra, sau khi dẫn quân binh vào núi, quyết đoán bỏ cứ điểm hiểm yếu, nhảy ra trùng vây chạy ra, các lộ đại quân nhận được tin tức, trình đốn binh ngũ, xong rồi mới ra khỏi núi, có thể bằng được tốc độ hành động của bọn cướp có chuẩn bị sẵn." "Khá lắm, Triệu Phong Tử." Hứa Thái nói khí lạnh nhạt. "Theo kinh nghiệm vài lần giao thủ, ta cũng hiểu chiến lược bọn cướp không nên để cho các lộ đại quân ta đạt được như thế. Quốc công phân tích không sai. Ta cũng hiểu được khả năng này là rất lớn." Ánh mắt của Dương Lăng chớp động lên, không ngừng vòng quanh trên toàn bộ sa bàn băn khoăn. "Như vậy, bọn họ hẳn là có một địa đạo bí mật có thể khiến đại quân thông hành, khiến cho bọn chúng nhanh chóng nhảy ra ngoài phòng vây, đợi thu lưới ở trong núi, lợi dụng cơ hội ngoại tuyến hư không nghênh ngang rời đi. Y chọn phương hướng nào?" Ánh mắt hắn và của Hứa Thái không hẹn mà cùng rời về phía Hoàng Hà trên sa bàn. Từ Phi Lăng Độ bắt đầu, hạ du Hoàng Hà thay đổi hẹp, cho nên một mảng lớn khu vực này bến tàu qua sông rất nhiều. Đám quân Triệu Phong Tử dẫn đầu men theo hướng nam là có ý gì? Nếu Triệu Phong Tử đúng là muốn nghĩ ra cách mới dụ quân vào núi, sau đó nhảy ra vòng vây, như vậy mục đích của y không cần nói cũng biết, hắn là lựa chọn bến Hoàng Hà vượt sông bằng sức mạnh Hoàng Hà. Đây cũng có thể là lựa chọn duy nhất của y. Hà Bắc, Hà Nam trọng binh ở biên giới, các nơi ở sơn tây thành trì bế quan tự thủ, đại quân tập hợp ở Đông Hoa Sơn, nếu đi đường bộ dưới sự bao vây chặn đánh của quan binh, đâu còn đường sống. Dương Lăng thẳng lưng lên, liếc nhìn Hứa Thái, đồng thời khẽ gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 195 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 196.